Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 224, cuộc thi thăng cấp trung nhẫn, nam. Góc truyện audio.com. Biểu hiện ngày hôm nay của Hinata phải nói là vô cùng sáng chói. Lâm Tiêu có thể thấy được lúc này cao tầng đã bắt đầu chú ý đến Hinata. Thậm chí có khả năng rất cao đó là sau này Hinata sẽ được mời vào trong Anbu. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì Lâm Tiêu sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Nói đùa, nếu Hinata vào ám bộ thì còn đâu thời gian mà đi với hắn. Nếu như đệ tam giám không chấp nhận thì Lâm Tiêu không ngại thay Orochimaru làm một việc đâu. Lâm Tiêu ngừng suy nghĩ về vấn đề này và tiếp tục quan sát phía dưới. Lúc này chính là cuộc đấu quan trọng nhất, giữa Sasuke và Gaara. Lúc này Gaara đến trước phái dưới nhưng mà Sasuke vẫn chưa đến. Hai, cái tên Kakashi này, phải biết nghĩ cho khán giả nữa chứ. Huấn luyện như thế nào mà lâu thế? Lâm Tiêu thở dài khó chịu nói. Sau một lúc thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới và Kakashi cùng với Sasuke xuất hiện. Cuối cùng cũng đến a, vậy là sắp có phim hay rồi. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng khó chịu, đó là không biết nên xem Orochimaru giết đệ tam hay là xem Naruto đánh với nhất vĩ Sukaku. Nhưng Lâm Tiêu đột nhiên nhớ đến một chuyện khiến cho hắn quyết định đi xem nhất vĩ. Phía dưới sau Zenbu Shiranui tuyên bố trận đấu bắt đầu thì Sasuke liền lao lên tấn công. Nhưng kết quả vẫn là đánh không qua được lớp cắt phòng thủ của Gaara. Bỗng nhiên, vụt, thân ảnh của Sasuke trở nên vô cùng nhanh giống như ly vậy. Lớp phòng thủ của Gaara không thể theo kịp tốc độ đó nên liên tục bị đánh trúng. Sau đòn đá vào bụng khiến Gaara văng ra xa thì Sasuke lập tức lui lại thở gấp. Mặc dù có tốc độ giống ly nhưng Sasuke không có thể lực. Gaara cố gắng ngồi dậy sau đó cho cái bao quanh cơ thể và tạo thành một khối cầu. Sau đó Sasuke liền tiến lên dùng thể thuật tấn công, nhưng mà đều bị lớp cắt chặn lại. Sau một lúc tấn công vô ích thì Sasuke dừng lại sau đó nhảy lên phía trên bức tường. Nhìn thấy hành động này của Sasuke thì Lâm Tiêu bỗng nhiên mỉm cười sau đó đứng lên đi về phía của Temari và Kankuro. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Temari lập tức đề phòng nói. Ngươi đến đây làm gì? Kankuro thấy vậy thì cũng lập tức lấy con rối trên lưng xuống. Lâm Tiêu cảm thấy không khí quá ngột ngạt thì cười nói. Ta đến đây là để nói chuyện a, không phải để đánh nhau. Ừ, bọn ta không có gì để nói với ngươi. Temari lạnh lùng nói, thật ra là có đấy. Hơn nữa còn vô cùng quan trọng và liên quan đến sự sống chết của Gaara và hơn hai chi đội của làng cắt mấy người đấy. Lâm Tiêu híp mắt cười nói. Cái gì? Temari và Kankuro lập tức hoảng sợ. Đừng quá ngạc nhiên như vậy. Đội quân làng cát của các ngươi đông người như vậy lại xâm nhập làng lá chúng ta thử hỏi sao mà không bị phát hiện a? Lâm Tiêu nói tiếp. Ngươi muốn gì? Tố cáo bọn ta sao? Temari khó khăn hỏi. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Tiêu tràn ngập hoảng sợ. Kế hoạch lần này của các nàng đều là một ăn cả ngã về không? Khi lần đầu nàng nghe đến kế hoạch này cũng đều hoảng sợ. Nhưng đây là lệnh của Kazekick nên các nàng đành phải thực hiện mà thôi. Câu nói của ta vẫn là như cũ. Nàng chịu gã cho ta sao? Lâm Tiêu cười nói, ngươi, nằm mơ đi, Temari tức giận nói. Hai, Lâm Tiêu nghe vậy thì thở dài. Bỗng nhiên khuôn mặt hắn trở nên đầy nghiêm túc, sau đó toàn thân hắn năng lượng hắc ám tỏa ra, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên rung động mãnh liệt. Lập tức tất cả những cao thủ có trong đấu trường đều cảm nhận được nguồn sức mạnh của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề quan tâm đến chuyện sẽ bị phát hiện mà hướng về Temari cười nói. Không nên không tin tưởng lời ta nói. Ta có đủ thực lực để quét sạch toàn bộ số ninja làng cắt xung quanh làng lá chúng ta. Và cả, nói đến đây Lâm Tiêu hơi dừng lại sau đó nói tiếp. Và cả con quái vật bên trong Gaara, ta có đủ sức mạnh để xử nó. Temari và Kankuro đều bị luồn sức mạnh của Lâm Tiêu trấn trụ. Lúc này họ hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu có thể làm được như hắn nói. Chuyện này ta cần suy nghĩ lại. Temari cắn răng nói, mặc dù nói là suy nghĩ lại nhưng có thể thấy nàng đã chấp nhận một nửa rồi. Được, ta cũng cần câu trả lời gấp, nhưng mà không biết liệu hắn có chịu nổi hay không thôi. Lâm Tiêu vừa nói vừa chỉ xuống sân thi đấu. Temari nhìn theo thì lập tức trợn mắt. Lúc lớp cắt xung quanh Gara đã bị giải trừ, còn Gara thì đang đứng nơi đó với vết thương trên vai và chảy rất nhiều máu. Nguy rồi, Gara bị thương rồi, Temari kinh hô, nếu như vậy thì làm sao mà thực hiện kế hoạch được? Kankuro lo lắng nói, như ta đã nói, chỉ cần đồng ý thì ta dám đảm bảo Gara sẽ an toàn. Lâm Tiêu bên cạnh tiếp tục dụ hoặc, vì sao lại là ta? Temari cắn răng hỏi, bởi vì định mệnh, Lâm Tiêu cười nói, định mệnh, đúng vậy, định mệnh đã an bài sẵn nàng là vợ ta, cho nên nàng chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, định mệnh sao? Temari thở dài nói, sau đó nàng nhìn xuống Gara đang ôm đầu kêu gào thì cắn răng nói. Chỉ cần Gara và Lăng Cát không có chuyện gì thì ta sẽ gả cho ngươi. Nói xong liền lao xuống phía dưới chỗ Gara. Kankuro cũng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái sau đó cắn răng lao xuống phía dưới. Lâm Tiêu nhìn theo hướng hai người lao xuống thì mỉm cười quay lại chỗ cũ. Lúc này mọi người đã bị dính ảo thuật và tất cả ngoại trừ một số người đã ngủ. Bỗng nhiên một tên ninja đeo huy hiệu của làng âm thanh lao tới tấn công Lâm Tiêu. Nhưng khi hắn đến gần thì đột nhiên bị một con cá mập bóng đen lao lên nuốt chửng. Không biết Hinata các nàng sao rồi nhỉ? Lâm Tiêu không hề quan tâm đến chuyện đã xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn đến nơi thì thấy được Hinata, Ino và Temari vẫn còn đang tỉnh táo và đang chiến đấu với những ninja làng âm thanh. Bởi đây là những người được Lâm Tiêu huấn luyện qua từ trước nên có thể chống đỡ ảo thuật và đánh bại đám người làng âm thanh. Lâm Tiêu, cậu không sao chứ? Hinata thấy Lâm Tiêu thì mừng rỡ kêu lên. Tớ không sao, Lâm Tiêu hướng về Hinata cười nói. Này Shikamaru, thầy có thể nhờ em một chuyện được không? Kakashi xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu cười nói. Tất nhiên là được a. Lâm Tiêu đã biết rõ nhiệm vụ gì nên đồng ý. Bởi vì Sasuke và Naruto đuổi theo Gaara nhưng thầy không quá yên tâm với Naruto nên thầy cần người đi giúp hai em ấy. Kakashi giải thích, được thôi, em cùng với Hinata sẽ đi giúp. Lâm Tiêu gật đầu nói sau đó liền đi đến chỗ Hinata và giải thích nhiệm vụ lần này. Ino và Choji cũng muốn đi theo nhưng mà Lâm Tiêu không đồng ý mà để hai người ở lại đây tiêu diệt kẻ địch. Sau đó Lâm Tiêu và Hinata liền xuất phát, với năng lực của hai người thì chạy rất nhanh, nếu có người ở đây thì chỉ có thể nghe được tiếng gió lướt qua mà thôi. Hai người chạy được một lúc thì phát hiện phía trước là đám người làng âm thanh. Có lẽ bọn họ chính là nhóm truy đuổi Naruto, phát hiện bò lạc. Hinata, chuẩn bị đi săn thôi nào. Lâm Tiêu cười khát máu nói. Vâng, Hinata nhu thuận trả lời. Sau đó cả hai liền tăng tốc lên. Tên dẫn đầu trong nhóm ninja cảm thấy có người theo dõi thì quay đầu lại nhưng mà hắn lại không thấy được ai cả. Hắn cho rằng mình tưởng tượng nên tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà hắn lại không phát hiện tên ninja đi sau để đề phòng phục kích đã biến mất từ lúc nào. Hống, một tiếng giống vang lên. Đám ninja nghe thấy thì lập tức quay đầu lại. Lập tức bọn hắn đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy lúc này một đầu sư tử vô cùng lớn đang lao về phía bọn chúng. Đám ninja định nhảy ra tránh né nhưng mà bọn chúng không thể cử động thân thể của mình. Điều này khiến đám ninja vô cùng hoảng sợ. Đầu sư tử đánh vào đám ninja lập tức phát sinh một tiếng nổ lớn. Toàn bộ đám ninja đều bị giết chết, thật không hổ danh là Hinata a, có thể biến chiêu sư quyền thành lớn như vậy a. Lâm Tiêu xuất hiện bên cạnh Hinata cười nói. Hinata được Lâm Tiêu khen tặng thì vô cùng vui sướng, Lâm Tiêu nhìn về phía trước một lúc sau đó nâng một tay lên cao. Bóng dưới chân hắn lập tức phùng lên sau đó hóa thành một con diều hâu Lâm Tiêu liền ôm lấy eo Hinra nhảy lên lưng của con diều hâu đó. Sau đó con diều hâu liền mang theo cả hai bay về phía trước. Cách chương.